Hiện đại chiến thần, chương 37, kiểm tra thuộc tính, phong vân bộ. Góc truyện audio.com. Kiểm tra thuộc tính ở chỗ nào vậy? Tịnh Nhạc đặt màn hình 3D xuống, lên tiếng hỏi nữ tiếp viên. Kiểm tra thuộc tính, nữ tiếp viên nghe Tịnh Nhạc nói khuôn mặt có hơi sững sờ. Vị linh sư này chẳng lẽ muốn đi kiểm tra thuộc tính? Nhưng không phải bình thường từ phàm nhân đã đi kiểm tra rồi sao? Chẳng lẽ vị này hiện tại mới bắt đầu luyện tập chiến kỹ? Đại nhân, ở ngay phòng đối diện, chỗ đó có thuộc tính thạch, bởi vì vấn đề riêng tư cho nên ta mạn phép không đi theo ngài. Nữ tiếp viên mặc dù hơi nghi hoặc tuy nhiên cũng không hỏi nhiều. Vẫn lễ phép giúp Tịnh Nhạc chỉ đường, thậm chí khuôn mặt một chút biến động cũng không có, vẫn duy trì bình tĩnh hài hòa. Cái này làm Tịnh Nhạc không nhịn được thở dài. Dạng này tiếp viên quả thực quá chuyên nghiệp, vậy mà mới chỉ là dẫn đường nhân viên, vậy thì những người chức vị cao hơn sẽ như thế nào? Tốt, ta biết rồi, Tịnh Nhạc gật đầu, đi đến phòng đối diện, mở cửa ra liền thấy một trái cầu to lớn màu trắng. Bên trong phát ra nhu hòa ánh sáng, đây chính là thuộc tính thạch cầu, được chế tác từ một loại tự nhiên thạch đá, có thể kiểm tra nhân loại cơ thể thuộc tính. Bình thường đặt tay vào là được, thuộc tính cầu sẽ phát sáng hai lần, lần thứ nhất là nguyên năng thuộc tính, bao gồm 12 hệ lần lượt là kim, mộc, nước, lửa, đất, gió, lôi, độc, băng, không gian, ánh sáng, bóng tối, trong đó kim, mộc, nước, lửa, đất là ngũ hành thuộc tính, linh sư sở hữu số lượng cũng nhiều nhất. Tiếp theo là gió, lôi, độc, băng, bốn thuộc tính này tương đối hiếm có. Bình thường sở hữu bốn loại thuộc tính này, chiến lực thường sẽ cao hơn ngũ hành thuộc tính một bậc. Cuối cùng là hiếm có nhất ba đại thuộc tính không gian, ánh sáng và bóng tối, đặc biệt là không gian, đều được người ta quý như bảo. Bởi vì không gian hộp, không gian túi chỉ những người sở hữu không gian thuộc tính mới có thể làm ra. Lần phát sáng thứ hai mới là cơ thể tương thích thuộc tính. Phát sáng màu đỏ là cương công hệ, màu tím tương đương với mẫn công hệ, màu lục tương đương với phụ trợ hệ, màu vàng đậm tương đương với phòng thủ hệ, màu xanh dương tương đương với xạ thủ hệ và cuối cùng mà vàng kim tương đương với quần chiến hệ. Dựa vào những thuộc tính này ngươi mới tìm phù hợp cho mình phong cách chiến đấu cùng chiến kỹ. Tịnh Nhạc cũng không tiếp tục chần chờ, cánh tay lập tức đặt lên thuộc tính thạch, tức thì thuộc tính thạch trung tâm vùng sáng chuyển động, từ màu trắng dần dần chuyển thành đỏ rực, xung quanh nhiệt độ cũng bị ảnh hưởng tăng lên, hiển nhiên hắn nguyên thạch thuộc tính chính là lửa. Tại mấy giây sau ánh sáng lần thứ hai biến chuyển, dần dần biến thành màu tím, chứng tỏ hắn cơ thể thuộc tính thích hợp mẫn công hệ. Tịnh Nhạc đối với điều này cũng không bất ngờ. Dù sao một thế trước hắn chính là mẫn công hệ, cho nên có lẽ là không có gì biến đổi. Xác định thuộc tính xong hắn tiếp tục suy nghĩ chọn lựa võ kỹ như thế nào mới phù hợp. Hắn là mẫn công hệ, cho nên lựa chọn chiến kỹ gia tăng tốc độ là hợp lý nhất. Tốc độ vừa có thể tấn công vừa có thể chạy thoát. Cũng tương đối phù hợp tính cách của hắn, cho nên hắn muốn thật nhanh tăng cường luyện tập thuộc tính này. Tuy nhiên chưa kịp để hắn phản ứng, thuộc tính thạch lại lần thứ ba biến chuyển, từ màu tím dần dần chuyển thành màu xanh lam. Cái gì? Tịnh Nhạc nhìn thuộc tính thạch biến đổi có hơi sửng sốt một chút. Đây là có chuyện gì, hắn thuộc tính không phải là màu tím mẫn công hệ hay sao? Lúc này như thế nào lại biến thành màu lam xạ thụ hệ? Chẳng lẽ ta là song thuộc tính? Tịnh Nhạc có đôi chút hưng phấn kêu lên. Có được song thuộc tính là chuyện tốt, điều này chứng tỏ hắn có thể học tập được chiến kỹ sẽ càng nhiều. Song thuộc tính không chỉ đơn thuần là ngươi có thể tùy ý biến đổi giữa hai phong cách chiến đấu, mà còn là thể hiện ngươi thiên phú. Ngươi có mẫn công hệ thiên phú lúc luyện tập chiến kỹ hệ mẫn công sẽ dễ dàng hơn những hệ khác nhiều. Tuy nhiên chưa kịp để hắn kịp hưng phấn, thuộc tính thạch lại tiếp tục biến chuyển, từ màu lam biến thành màu đỏ. Lần này biến chuyển lập tức như một quả bom tạc thẳng vào Tịnh Nhạc khuôn mặt. Để hắn vừa hưng phấn vừa run rẩy kêu lên. Không thể nào, Ta lại là tam thuộc tính hệ. Tam thuộc tính hệ, vạn người không có, chỉ có tuyệt đỉnh thiên tài mới có thể nắm giữ. Hắn biết người sở hữu tam thuộc tính hệ trên thế giới chỉ có Long Chiến Thần mà thôi. Như vậy chẳng phải nói, hắn chiến kỹ học tập thiên phú chính là có thể sánh vai với chiến thần. Thật quá tốt, không chỉ sở hữu mẫn công thiên phú, tiếp theo là xạ thủ thiên phú, hiện tại lại còn có cả cường công thiên phú, quả thực quá hoàn mỹ. Sở hữu ba hệ này có thể nói ta chiến lực đã không có điểm yếu. Tịnh Nhạc hưng phấn kêu lên, có khả năng cận chiến của cường công hệ, có tốc độ của mẫn công hệ, tầm xa đã có xạ thủ bồi đáp, như vậy không phải nói hoàn mỹ thì là gì? Trong cuộc chiến 1 versus 1, có thể nói hắn không hề e ngại ai. Thật tốt, như vậy thì càng cần chọn lựa cẩn thận chiến kỹ mới được. Tịnh Nhạc trong miệng lẩm bẩm, lúc nãy hắn còn định chọn tốc độ chiến kỹ. Tuy nhiên xem ra cần phải suy nghĩ lại a, suy. Tuy nhiên tiếp theo sự việc lập tức để hắn cả người cứng đơ. Chỉ thấy thuộc tính thạch từ màu đỏ dần dần biến thành màu vàng. Từ màu vàng lại chuyển thành màu lục và cuối cùng là biến thành sáng chói vàng kim. Lúc này Tịnh Nhạc hô hấp đã dừng lại, thân thể như hóa thành tượng đá, hai con mắt trợn lớn rung động, miệng cười mà không phải cười. Không thể nào, phòng thủ hệ, phụ trợ hệ còn có khống chế hệ, viên thuộc tính ngọc này sẽ không phải bị hỏng chứ? Tịnh Nhạc có chút không tin tưởng vào mắt mình, còn cho là thuộc tính thạch bị hỏng, vì thế lập tức gọi phục vụ nhân viên vào xem xét. Đại nhân, thuộc tính thạch hoạt động bình thường. Cũng không có trục trặc gì. Phục vụ nhân viên câu nói lập tức để Tịnh Nhạc cơ thể run lên. Miệng dồn dập hô hấp, khó có thể nén được trong lòng kinh hãi cùng hưng phấn. Cường công hệ, mẫn công hệ, phụ trợ hệ, quần chiến hệ, xạ thủ hệ cùng phòng ngự hệ. Như vậy chẳng phải nói ta là toàn năng hệ sao? Tịnh Nhạc run rẩy từng câu nói ra, thật sự không tin vào mình suy nghĩ. Bởi vì nó quá không thực tế, bởi vì từ trước đến nay lưu truyền chỉ có một người duy nhất trên thế gian sở hữu toàn năng hệ. Long Quân, không sai, chính là linh sư tổ tiên Long Quân. Hắn là người duy nhất sở hữu cả 6 hệ, đồng thời cũng là của cả nhân loại thần. Lúc này chính mình cũng sở hữu toàn năng hệ. Hắn làm sao có thể không hưng phấn cho được, xem ra trùng sinh mới thực sự là ta bàn tay vàng. Vẫn một câu nói ấy, Tịnh Nhạc nắm chặt bàn tay lại, hít một hơi thật sâu có lấy lại bình tĩnh, toàn năng hệ A, xem ra tương lai ta nên càng ước vọng một chút rồi. Lúc trước chỉ hy vọng mình có thể đạt đến huyền linh sư là được rồi. Nhưng hiện tại hắn đã thay đổi suy nghĩ, hắn muốn mạnh hơn, hắn muốn là người mạnh nhất, nhân tộc người mạnh nhất, vạn tộc người mạnh nhất, toàn năng hệ cho hắn niềm tin này. Ký ức từ tương lai cho hắn tự tin này. Trước rời khỏi đây, tốt nhất vẫn không nên để người phát hiện. Toàn năng hệ quá chấn động, ta tuyệt đối phải giấu kín chuyện này. Người ta nói mang ngọc có tội. Tuy nhiên hắn có cảm giác mình đang là ngọc đây. Nếu bị phát hiện, chỉ sợ chưa đến nửa ngày liền sẽ bị chính phủ mang đi như chuột bạch mổ xẻ. Tịnh Nhạc rời kiểm tra thuộc tính phòng, nữ tiếp viên lập tức đi ra đón tiếp hắn. Hiện tại đến công đoạn tìm kiếm chiến kỹ, toàn năng hệ cực đại ưu thế để hắn có thể lựa chọn bất kỳ môn chiến kỹ nào. Tuy nhiên hắn vẫn ưu tiên lựa chọn chiến kỹ phù hợp với tối nay xâm nhập hắc ám đấu giá. Sau tất cả, hắn vẫn thấy chiến kỹ gia tăng tốc độ vẫn là hợp lý nhất. Dù sao đột nhập trộm cắp cần thiết nhất là gì? Đánh nhau, quần chiến công kích, không, đương nhiên phải càng linh mẫn càng tốt. Cuối cùng hai mắt hắn liền chú ý vào một môn đế cấp chiến kỹ kêu phong vân bộ. Hết chương.